kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 107, tiết mục ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát, phòng trang điểm thân hình tiểu xảo của chợ L lặng yên chui vào. Mà phía trước Lâm Triệt vừa mới hóa trang xong, nghe thấy bên ngoài kêu loạn, lại tìm không thấy Du Mẫn Mẫn chạy đi đâu, chỉ có thể hỏi chuyên viên trang điểm đã xảy ra chuyện gì, chuyên viên trang điểm nói. Nhất định là Cố Tĩnh Dư tới mới có thể như vậy đi. Vừa dứt lời, quả nhiên nhìn thấy Cố Tĩnh Dư trực tiếp đẩy cửa phòng hóa ra đi đến. Chuyên viên trang điểm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tĩnh Dư đi đến phòng hóa trang công cộng, nhất thời nhìn Cố Tĩnh Dư, vui vẻ ra mặt. Mà Cố Tĩnh Dư trực tiếp đi tới bên cạnh Lâm Triệt ngồi xuống cười nói. Ai, xem em gầy quá, như thế nào, đóng máy không thể mỗi ngày nhìn thấy anh, vì y Tiêu đắc nhân tiểu tụy sao? Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh. Chuyên viên trang điểm bên cạnh vẫn luôn nghe hai người nói chuyện phiếm, không nghĩ tới Cố Tĩnh Dư thế nhưng còn thích nói giỡn như vậy, so với hình tượng lúc trước hình tượng khác nhau rất lớn, hơn nữa, loại người ngày thường đều mang theo thầy tạo hình tư nhân đi nơi nơi, loại chuyên viên trang điểm bình thường như các cô có thể tiếp xúc đến, lúc này đây có thể như gần gũi nhìn thấy Cố Tĩnh Dư như vậy, từng bước đều rất vui vẻ. Không bao lâu, đạo diễn cho người tới thúc giục nói lập tức muốn bắt đầu thu. Lâm Triệt vội làm hóa trang cuối cùng, sau đó mặc quần áo mình mang đến. Một cái váy ngắn màu trắng, phía trên thêu thùa hoa văn, phía dưới là giày cao gót phối hợp, làm người nhìn vô cùng thoải mái, rất thích hợp tham gia loại game show này. Cố Tĩnh Dư vỗ vỗ bả vai cô, lát nữa cố lên, Lâm Triệt còn có chút khẩn trương, hít một hơi thật sâu, mới đi vào bên trong. Tiết mục theo âm nhạc rất nhanh bắt đầu rồi. Bởi vì có Cố Tĩnh Dư, tổ tiết mục không dám làm quá khoa trương, trò chơi rất ít phân đoạn, chủ yếu vẫn là phụ trợ Cố Tĩnh Dư làm phỏng vấn. Lâm Triệt ở một bên, nhìn Lâm Lệ cũng đi theo ra. Cô ta liếc mắt nhìn Lâm Triệt một cái, hừ một tiếng, biểu tình cao ngạo ngẩng đầu lên. Theo sau toàn thể chủ sang cùng nhau lên sân khấu, Lâm Triệt đứng ở trên đài cao cao, nhìn người xem, ở dưới nhiệt tình hoan hô, đèn chiếu vào trên mặt làm người nóng lên. Lâm Triệt vừa muốn tiến lên, lại bị Lâm Lệ xen vào bên cạnh. Lâm Triệt sửng sốt, cô còn ít kinh nghiệm sân khấu, nhất thời có chút không biết như làm thế nào để đứng lại chỗ. Đúng lúc này, lại cảm thấy Cố Tĩnh Dư đã bắt được Lâm Triệt trực tiếp kéo cô đến bên cạnh mình đứng. MC bên kia là người kinh nghiệm lão luyện, tất nhiên lập tức phát hiện sự kiện này, nhất thời cười nhìn mọi người, ánh mắt quét Lâm Triệt và Cố Tĩnh Dư. Vừa rồi chúng ta chú ý tới, phát hiện Lâm Triệt không có chỗ đứng, Tĩnh Dư lập tức kéo cô ấy đến bên cạnh mình. Người chủ trì từng chút kéo đề tài đến trên người Cố Tĩnh Dư và Lâm Triệt. Phía sau, Lâm Lệ nhìn Lâm Triệt đứng bên cạnh Cố Tĩnh Dư trên mặt cương thành một mảnh. Lâm Triệt bị nói trên mặt có chút ngượng ngùng, Cố Tĩnh Dư lại hào phóng nói. Lâm Triệt lần đầu tiên lên sân khấu, không có kinh nghiệm, tôi làm tiền bối, khẳng định phải giúp đỡ cô ấy một chút. MC lập tức nói. Ai u Tĩnh Dư chi kỷ như vậy, Lâm Triệt thế nào, cảm giác được Tĩnh Dư quan tâm như thế nào? Lâm Triệt cười nói, quan tâm, tôi cảm thấy hết tiết mục tôi có khả năng sẽ bị fan anh ấy đánh chết, tổ tiết mục các anh có bảo vệ không, trong chốc lát các anh phụ trách đưa tôi trở về nhé. Mọi người nghe xong, nở nụ cười ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Triệt giống như chậm rãi tìm được chút cảm giác bởi vì quay chung quanh Cố Tĩnh Dư, đề tài cô cũng nhiều lên, lúc phỏng vấn thế nhưng có hơn phân nửa thời gian, đều có cơ hội của cô. Mà mấy người Lâm Lệ chỉ có lúc giới thiệu nói một chút, lại phỏng vấn một chút chuyện Lâm Lệ gần đây vừa mới đính hôn, liền không có màn ảnh gì. Cách chương.